xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy nếu không phải hắn thoán đến mau, chạy nhanh thoát đi hiện trường, một mình một người tránh ở góc cưỡng chế dược tính, chỉ sợ đã sớm bị hắn đắc thủ châu. Nên hắn nhìn điểm tâm, do dự nửa ngày tiền vệ đem tay thu trở về, chính mình cắn một ngụm. Hương vị thật sự không tồi, hắn biết Lâm Cầm cảnh giác. Nhưng tiểu tử này rốt cuộc thế chính mình hỏi thăm không ít tin tức, liền cố ý cắn một ngụm cho hắn nhìn. Lâm Cầm quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trên bàn chính mình cầm một khối. Ngươi liền thưởng ta cái này, cũng quá không thành ý, lại cho ngươi một túi đồng vàng. Tiền vệ hào phóng thực, dù sao kho hàng không phải hắn tiền. Lâm Cầm thiếu chút nữa cấp sặc, ho khan nửa ngày. Một túi, ngươi sự tình làm tốt lắm, tự nhiên muốn tưởng thưởng ngươi. Tiền vệ khen thực tự đáy lòng, Lâm Cầm đỏ mặt, hắn có chút tính trẻ con, nhưng đối tiền tài xem đến cũng không trọng. Ta mới không cần vàng, chỉ cần ngươi phía trước nói qua nói giữ lời, về sau không hề khó xử ta cùng, ta là xem ngươi một người ăn không hết lãng phí, mới cố mà làm ta cùng mân ca. Hảo, được hắn hứa hẹn, Lâm Cầm tâm tình hảo quá nhiều, hắn lại cầm mấy khối điểm tâm cắn mấy khẩu. Hương vị thật không sai. Hàn băng địa giới, xa xưa trong chi nhớ, có người nào bàn tay cách ở Nam Hải đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa hắn phát. Ta nơi này có một quyền về một cái hắc bạch lưỡng đạo thông ăn phú nhị đại muốn chinh phục biển rộng tìm kiếm bảo tàng chuyện xưa, ngươi muốn hay không xem. Ngươi còn như vậy tiểu, về sau nhật từ trường đâu. Một ngày nào đó có thể trở về, có phải hay không ma tu, ta căn bản không để bụng. Ta chỉ biết người này, vừa rồi đã cứu ta. Kia tựa hồ là rất nhiều năm trước phát sinh sự. Hắn nhớ rõ lúc ấy có cái gì bén nhọn đồ vật cắn hắn, đem hắn nuốt hết. Máu tươi rơi, bạch cốt hiền hách, hắn bị chôn ở tràn đầy ẩm ướt trong bóng đêm. Chung quanh chảy xuôi ăn mòn hắn thân hình chất lỏng, hắn trên người cơ hồ nhìn không tới một khối hoàn hảo làn da, tất cả đều là huyết. Hắn phát không ra thanh âm, nhìn không tới quang, cứ như vậy bị hắc ám bao phủ, cắn nuốt. Chính là hắn cũng không muốn chết, hắn muốn sống, tưởng tiếp tục nghe người kia kể chuyện xưa, tưởng ngốc tại người kia bên người. Tưởng cùng càng nhiều đồng bạn ở bên nhau, nếu hắn không phải ma tu thì tốt rồi. Bỗng nhiên, có cái gì nói không nên lời đồ vật ở ngực chỗ sâu trong mấp máy, đó là liên tiếp hắn tâm mạch, vẫn luôn trong tim chỗ sâu trong nhảy lên, cực nóng, vẫn luôn bị đồ vật bao vây lấy nhộng. Nhộng, bỗng nhiên một trận kịch liệt đau đớn từ thân hình truyền lại ra tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình cư nhiên cảm giác được đau đớn, loại này đau đớn là hắn ở chôn sâu trong bóng đêm mấy chục năm chưa bao giờ cảm giác qua. Hắn cho rằng chính mình đã chết, cho rằng đã chết lúc sau hắn ý thức dừng lại ở cái này địa phương. Vô tri vô giác, chỉ có hắc ám bao vây, nhưng vì cái gì hắn có thể cảm giác được đau đớn? Hắn còn sống sao, là chính mình trong thân thể nhộng muốn phá ra tới sao? Chính là... Hắn lại là như thế nào biết chính mình trong thân thể có nhộng? Hảo muốn biết, hảo nghĩ ra được, hảo muốn nhìn xem. Bỗng nhiên, ý thức bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên, đau đớn cũng càng ngày càng cường liệt. Chỉ nghe được, xé kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, có cái gì chất nhầy cùng cái kén bị kéo ra, một đôi tay từ hắc ám chỗ pha vỡ, chậm rãi duỗi ra tới, đó là một cái nam hài, nâu đậm phát. Như đá quý đôi mắt, còn có phía sau chậm rãi thu nạp trong suốt cánh chim. Viễn cổ thượng giới có một ngày ve, này ve nặc với bùn gian 66 năm, đãi thương hải tang điền băng sơn hóa tuyết, mới thức tỉnh, với gió lạnh gian lượng cánh, chấn mà bay toái hư không. Chương 83, chui từ dưới đất lên mà ra, liền tính là bẫy dập lão tử cũng mặc kệ, ta tại đây phá địa phương ngốc mà lâu lắm. Thất sơn trụ trời. Bỗng nhiên có một đạo lưu quang chợt lóe mà qua, kia nói quang sông thẳng mà xuống, rơi vào hàn băng địa giới. Sở hữu thất sơn thiên tộc đều chấn trụ, bọn họ sôi nổi hướng tới phía dưới nhìn lại, có một người thiên tộc kinh ngạc nói. Vừa rồi đó là trụ trời lưu quang, là có thuần huyết điện hạ ra đời sao? Không biết, trụ trời bên này người nào đều không có. Mặt khác nhân đạo, có lẽ là lưu quang đuổi theo thứ gì đi, hàn băng địa giới. Hàn Xương Linh cũng thấy được từ trên trời giáng xuống lưu quang, hắn nhảy mà thượng phiên thượng nóc nhà, hướng tới lưu quang sở rớt xuống vị trí nhìn lại. Tựa hồ là trong thành một góc, thứ gì, Hắn mũi chân một chút nhảy xuống, hướng tới kia lưu quang phương hướng đuổi theo. Chỉ thấy kia nói quang ở trong thành một chỗ vị trí phụ cận ngừng lại, sau đó tiêu tán ở mặt đất. Hàn Xương Linh ngẩn ra, hắn chú ý tới đây là 60 nhiều năm trước từng bị phá hư tế đàn. Lúc trước trong thành xuất hiện một con thật lớn sao biển quái vật, đem rất nhiều ma tu nuốt sống, sau lại chui vào dưới nền đất, bị một khác danh ma tu giết chết. Tế đàn không có trùng kiến, vẫn là nguyên bản hỗn độn bộ dáng, chỉ là qua 60 nhiều năm, rất nhiều đổ nát thê lương đã phong hóa, khe hở mọc ra không ít rêu xanh tiểu thảo, gió thổi qua, hơi hơi di động. Hàn Xương Linh nhăn nhăn mày, chỉ quan sát một lát, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lại bỗng nhiên ở ngay lúc này, một cổ mãnh liệt linh lực từ tế đàn phía dưới truyền đến. Cái gì? Hắn lập tức dừng lại, nháy mắt xoay người lại, chỉ cảm thấy đến đột nhiên một trận kịch liệt động tĩnh, ngay sau đó. Ầm vang, một tiếng vang lớn, một đạo cả người kim quang thân ảnh từ mặt đất hạ chui từ dưới đất lên mà ra. Kia đạo kim quang buông xuống trên mặt đất, chung quanh phong bị thật lớn linh lực quấn quanh, như lốc xoáy gào thét mà động. Hàn Xương Linh cả người đều ngơ ngẩn, hắn nhìn đến kia kim quang trung, đứng lặng chính là một cái 14-15 tuổi nam hài, nâu đậm toái phát hơi hơi di động, một đôi mắt mở, như là nhìn chung quanh hết thảy, lại như là hết thảy đều xem không tiến trong mắt hắn. Ngươi là, thiên tộc, Hàn Xương Linh khó có thể tin, hơn nữa cái này nam hài hắn nhận ra hắn bộ dáng, nhớ rõ ở 60 nhiều năm trước hắn vẫn là một cái ma tu, trường tai mèo, tính cách hẻo lánh. Sau lại hắn vì cứu Phong Cản Vi mà chết. Vì cái gì hiện giờ? Bỗng nhiên, xoát, một tiếng, chỉ thấy kia nam hài phía sau trong suốt cánh chim lập tức duỗi thân mà ra. Hắn mũi chân chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, như là mới sinh ra dường như có chút không xong, hơi hơi đi phía trước nhiều mại một bước. Hàn băng địa giới vực chủ, Hàn Xương Linh cứng đờ, phản xạ có điều kiện đáp. Ta là, về sau nơi này thuộc về thiên ve lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hài thanh âm từ trên trời giáng xuống, hắn đôi mắt cứ như vậy nhìn đứng ở trước mặt thanh niên, thanh âm lạnh băng tựa như phong ấn tại tuyết sơn hàn băng trung tuyền. Hàn Xương Linh ngơ ngẩn, hắn không có nghe hiểu hắn ý tứ. Ngài nói cái gì? Nam hài cũng không có trả lời hắn, hắn chỉ là vươn tay, bàn tay ấn ở trên vai hắn. Ở hắn đè lại hắn bả vai kia một khắc, Hàn Xương Linh bị bắt quỳ đến ở trên mặt đất. Thiên tộc lực lượng là cường đại, ở nhìn thấy hắn kia một khắc, hắn cơ hồ lập tức thần phục ở hắn trước mặt. Nam hài lãnh đạm lại cao cao tại thượng mở miệng, ngươi sẽ là ta cái thứ nhất thân thuộc. Cái gì? Hàn Xương Linh chỉ sừng sốt một lát, đột nhiên trên vai có một cổ lực lượng cực kỳ cường đại đâm vào. A, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, cảm giác được trên vai kia một bàn tay chặt chẽ ấn hắn tay, có một chuỗi chú văn từ trên trời giáng xuống. Ở hắn chung quanh phác họa ra một cái thật lớn thuật trận. Ta sẽ ở chỗ này lạc hạ thiên ve dấu vết, từ nay về sau ngươi liền nghe lệnh với ta đi. Nam hài dứt lời, nâng lên một cái tay khác rảo phá chính mình thủ đoạn, thuần huyết thiên ve máu từ cổ tay trung nhỏ giọt xuống dưới, chảy xuôi ở mặt đất, cùng cái kia thuật trận kết hợp ở cùng nhau. Thuật trận tại đây một khắc kéo dài ra vô số đạo kim quang, những cái đó kim quang biến ảo thành xiềng xích, từ bốn phương tám hướng bừng lên. Cuốn lấy Hàn Xương Linh thân hình. Hàn Xương Linh bắt đầu giãy giụa lên, kim sắc xích sắt phát ra. Xôn xao, rung động thanh, nam hài lại ở ngay lúc này cúi đầu, lây dính máu tươi môi răng tới gần nàng bên tai. Người ở cái này địa phương còn không có ngốc đủ sao? Kia một khắc, Hàn Xương Linh ngừng lại, hắn như là bị mê hoặc, cố nén trên vai đau đớn cùng toàn thân kháng cự. Sở hữu kim sắc xích sắt đều tại đây một khắc dũng mãnh vào bờ vai của hắn. Một quả thiên ve đồ đằng cứ như vậy chậm rãi ở nàng đầu vai hiện ra, đó là thiên ve thuần huyết chi tử ban tặng hạ dấu vết, khắc ở hắn thân hồn bên trong. Từ nay về sau, thân thể hắn thần hồn, đều đem bị Nam Hải khống chế. Mồ hôi từ giữa trán chảy xuống dưới, lọt vào Hàn Xương Linh trong mắt, dấu vết quá trình rốt cuộc kết thúc, hắn từ trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, lại nghe đến chung quanh truyền đến rất nhiều thanh âm. Kết giới tan, các ngươi xem, thiên A, là thật sự, là hàn băng địa giới kết giới. Chúng ta có thể rời đi cái này địa phương sao? Cái gì? Hàn Xương Linh lập tức ngẩng đầu, hắn hướng không trung, quả nhiên như chung quanh những người đó theo như lời. đỉnh đầu thật lớn bao phủ toàn bộ hàn băng địa giới kết giới đang ở chậm rãi tản ra. Nguyên bản bị băng sương mù bao phủ không trung thế nhưng trở nên triệt lam. Hắn có chút không dám tin tưởng. Sao có thể, ngươi đã trở thành ta thân thuộc, lực lượng của ngươi đều có thể vì ta sử dụng. Phía sau Nam Hải đã phi đến giữa không trung, thiên thiền nhất tộc đem hoàn toàn thức tỉnh. Hàn Xương Linh có chút lung lay sắp đổ, hắn ý thức được chính mình thế nhưng thành thiên thiền nhất tộc thân thuộc. Thiên thiền nhất tộc là thiên tộc trung cực kỳ đặc thù tồn tại. Bọn họ ra đời lúc đầu thập phần gầy yếu, yêu cầu trải qua rất dài ngủ đông kỳ. Ngủ đông kỳ có dài có ngắn, có rất nhiều mười mấy năm, có thậm chí là mấy chục năm, thậm chí thượng trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là thiên thiền nhất tộc thuần huyết thiên tộc, cơ hồ ở ra đời khi liền rất dễ dàng ngã xuống, cho nên lâu dài tới nay thiên thiền nhất tộc cơ hồ đều không có thuần huyết điện hạ ra đời. Nhưng nếu thiên thiền nhất tộc thật sự ra đời thuần huyết điện hạ, kia sẽ là một kiện cực kỳ đáng sợ sự, bởi vì thiên ve thuần huyết thiên tộc có thể thống soái sở hữu thiên thiền nhất tộc, nơi này thống soái cùng mặt khác thiên tộc bất đồng, đều không phải là nghe lệnh hành sự đơn giản như vậy. Thiên ve có được đặc thù cộng minh linh lực, loại này linh lực có thể cho thiên thiền nhất tộc thuần huyết điện hạ ở trong nháy mắt, cùng sở hữu thiên ve huyết thống tộc nhân tâm linh cộng cảm. Một khi cộng cảm, sở hữu thiên thiền nhất tộc liền giống như trong tay hắn lưỡi dao, chẳng sợ núi đao biển lửa, đều sẽ xua như xua vịt. Thật giống như đàn kiến, kiến hậu có thể khống chế sở hữu đàn kiến, chẳng sợ làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, cũng có thể không chút do dự đi làm. Hàn Xương Linh trên người sở lạc ấn ký cũng có hiệu quả như vậy, nhưng hắn ít nhất còn có thể khống chế chính mình thần trí, chỉ là cái này dấu vết có thể cho hắn dễ dàng bị trước mắt Nam Hải sử dụng. Hắn cứng đờ đứng, có gió lạnh thổi qua đỉnh đầu đã sụp xuống mặt đất, phát ra ô ô tiếng vang. Hàn băng địa giới bị giam giữ mấy vạn năm, người tu tiên đã loạn thành một đoàn, có người đã thử rời đi cái này địa phương, có chút người còn ngốc tại chỗ không có động, tựa hồ sợ hãi đây là cái gì khảo nghiệm. Đây là thiên tộc thiết hạ kết giới, sao có thể dễ dàng như vậy giải trừ. Có lẽ là bẫy dập, liền tính là bẫy dập lão tử cũng mặc kệ. Ta tại đây phá địa phương ngốc mà lâu lắm. Các huynh đệ, nhanh lên chạy ra đi. Không chuẩn liền như vậy một cái cơ hội. Chạy nhanh đi, nghe mọi người hoan hô. Huyền phù ở giữa không trung Nam Hải chỉ là lạnh nhạt nhìn đám người. Hắn trong mắt dạng chút đạm mạc quang. Chúng ta đem khoác đêm tối cùng sao trời, quay về với đại địa. U Tước Thành, vờn quanh đường phố đều yên tĩnh không tiếng động. Kéo dài gạch vẫn luôn bố trí đến một tòa cao mất lâu đài phía trước. Đây là ma tộc thành chủ sở cư trú địa phương. Lâu đài lúc này trừ bỏ vài tên thị vệ còn đang bảo vệ, mặt khác đại đa số người cũng đều đi vào giấc ngủ. Dọc theo thềm đá đi bước một hướng lên trên, đi tới một cái thâm ám phòng nội. Bỗng nhiên liền tại đây trong nháy mắt, chung quanh thời gian phảng phất nháy mắt đình chỉ, đong đưa thủy tinh đèn, lay động ánh trăng cửa sổ. Kẽo kẹt, một tiếng, có người đẩy ra môn. Một cái cả người bao phủ kim sắc quang mang thân ảnh từ bên ngoài đi đến, quang mang che đậy hắn khuôn mặt, tiền vệ thấy không rõ người nọ bộ dạng. Hắn cảm giác chính mình nhắm mắt lại, rồi lại phảng phất có thể thấy người kia từ ngoài cửa đi vào tới. Ngươi là ai? Hắn hơi hơi hé miệng muốn phát ra âm thanh, nhưng người kia chỉ là lẳng lặng đứng, cũng không có trả lời. Tiền vệ muốn từ trên giường ngồi dậy, chính là cái này ý niệm mới vừa chợt lóe mà qua. Lại bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, hắn tựa hồ còn ở ngủ say, hiện tại hắn chỗ đã thấy như là một cái ý thức, xâm nhập hắn trong óc linh thức. Quảng cáo, cách chương.